Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, quá quan. Vừa dứt lời, lỗ tai hắn đột nhiên giật giật, đầu vượt qua toa xe về sau xem xét, xem đến phần sau trên quan đạo có một kỵ sĩ chính giơ một mặt lệnh kỳ hô to. Quân tình khẩn cấp, tất cả mọi người tránh ra. Tại phía sau hắn ba chiếc xe bò tạo thành một chi đội buôn nhỏ nghe lập tức tránh sang bên đường. Kỵ sĩ vút qua, Diệp Thần trong lòng hơi động, cũng đem xe ngựa kéo đến bên đường. Nhưng ở chờ kỵ sĩ tiếp cận lúc đột nhiên đấm ra một quyền. Kinh khí cường đại oanh ra một kích đem kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đánh bay. Lạch cạch, một tiếng quẳng xuống đất trượt ra 7-8 mét. Diệp Thần kéo một phát dây cương xe ngựa trì đến kỵ sĩ bên cạnh trải qua lúc hắn lần nữa bổ sung. Một quyền, đem kỵ sĩ đầu nổ vỡ nát, vung tay lên đem thi thể quyền đến bên đường trong bụi cỏ. Đằng sau kia ba chiếc trên xe bò một cái lão đầu thấy cảnh này. Trong miệng cái tẩu đều rớt xuống mà không biết. Quái khiếu hô to, dừng xe, xe bò dừng lại. Lão đầu lập tức nói ra, quay đầu, về thành, trước không đi, Diệp Thần cũng không thèm để ý tự mình động thủ bị người nhìn thấy. Hiện tại muốn quá quan, có người hay không nhìn thấy không quan trọng, kỵ sĩ này lúc này đến biên quan, 89 phần 10 là truyền truy nã mệnh lệnh của bọn hắn. Nhất định phải đánh chết. Sông không chuẩn bị cửa ải cùng sông có chuẩn bị cửa ải hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, hiện tại nếu như quá quan, bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ xông tới, bởi vì bọn hắn không thông quan chứng minh, dù là nước mình đều mệnh lệnh không có truyền đến biên quan. Bọn hắn cũng không có khả năng thuận lợi quá quan, không có chứng minh thân phận không vượt qua được. Mà Mộ Uyển Nhi chứng minh thân phận của mình càng không vượt qua được. Nàng là Ninh Quốc Tam Đại Công Tước một trong, tựa như trong hiện thực quan lớn đại lão, nếu như muốn vụng trộm rời đi quốc gia mình, ở phi trường liền không cách nào thông qua kiểm an, sẽ lấy dính líu phản quốc chi danh trước khống chế lại. Đây là thông thường cơ chế, cho dù là bọn họ không phải thoát đi là bình thường muốn rời đi cũng không được. Trừ phi có nước vương Doãn Hứa lấy đặc sứ chi danh rời đi. Đương nhiên, đây là chỉ đi chính quy đường tắt. Nếu như không đi quan đạo từ hoang dã tiểu đạo xuyên qua quốc cảnh ngược lại không có việc gì. Nhưng thả triệu hai nước quốc cảnh đường ranh giới là một đầu liên miên hơn nghìn dặm dãy núi. Núi cao rừng sâu, đường không dễ đi không nói. Bên trong còn có vô số dã thú hung thú. Nghe nói đã từng có người ở bên trong thấy qua trong truyền thuyết có thể so với thần thông giả yêu. Thú, nếu như chỉ là tự mình một người, Diệp Thần khẳng định sẽ đi đường nhỏ xuyên qua, nhưng mang theo 5 nữ nhân, muốn xuyên qua cái này hai nước phân giới dãy núi liền không dễ dàng. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, nhưng khi xe ngựa dọc theo quan đạo hướng về phía trước rẽ ngoặt một cái. Liền nhìn thấy đại đạo cuối cùng cái kia ở vào hai ngọn núi ở giữa to lớn cửa ải về sau. Diệp Thần không thể không cải biến cưỡng ép vượt quan kế hoạch. Kia cửa ải trực tiếp ngăn ở hai ngọn núi ở giữa. Đem đường toàn bộ phá hỏng. Muốn thông qua chỉ có thể ở giữa hai ngọn núi quan dưới thành thông qua. Nếu như chỉ là một đạo phổ thông cửa ải mạnh mẽ xông tới không có vấn đề. Nhưng đây là một tòa quan thành, có chính thức sông hộ thành cùng thật dày cửa thành, liền chính hắn một người nghĩ xông qua cũng không dễ dàng. Huống chi còn mang một đám người, xe ngựa dừng ở bên đường một hồi, Diệp Thần quay đầu nói với Uyển Nhi, chúng ta có thể muốn đi đường nhỏ. Nàng nhẹ gật đầu, hắn lại chỉ vào phía trước kéo dài không biết bao xa dãy núi đối bốn thị nữ nói ra. Chúng ta muốn đi ngang qua đầu này dãy núi. Các ngươi muốn tiếp tục đi theo sao? Tứ nữ không chút do dự gật đầu. Chúng ta nguyện ý, cực kỳ tốt. Vậy chúng ta vứt bỏ xe ngựa nhập hoang dã. Đợi chút nữa các ngươi muốn hộ. Diệp Lang chờ một chút, Uyển Nhi đột nhiên đánh gãy hắn, chỉ vào đằng sau nói ra. Tới một chi lớn thương đội, chúng ta có thể tiêu ít tiền cùng bọn hắn cùng một chỗ quá quan. Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy quan đạo đằng sau tới một chi từ hơn 10 chiếc xe bò xe ngựa hỗn tạp tạo thành thương đội. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nói ra, ta đi cùng bọn hắn thương lượng một chút. Nói xong từ trên xe nhảy xuống đứng tại bên cạnh xe ngựa. Hắn cao lớn cường tráng vô cùng, thân thể vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền tự nhiên mà vậy tràn đầy một cỗ lực chấn nhiếp, thương đội nhìn thấy hắn không khỏi giảm hạ mau tới, bảo hộ ở đội xe cái khác thương đội hộ vệ từng cái khẩn trương lên. Có mấy cái ngay cả đao đều rút ra vỏ tới, Diệp Thần không có làm cái gì quá kích động tác, chỉ là xa xa chắp tay lớn tiếng nói ra, không biết vị nào quản sự. Tại hạ có việc thương lượng. Thương đội lập tức ngừng lại. Một cái thân mặc màu đỏ cẩm phục nam tử trung niên từ một chiếc xe ngựa trên nhảy xuống. Từ hai cái tráng hán che chở đi tới. Xa xa hướng Diệp Thần chắp tay, một mặt nhiệt tình cười nói. Vị này hảo hán, tại hạ thêm là Triệu Quốc Đồng Nghĩa thành Bạch Thị Dược Hành đại trưởng quỹ Bạch Đông. Vận chuyển một nhóm dược liệu về nước. Không biết vị này tráng sĩ có chuyện gì thương lượng. Diệp Thần ánh mắt đảo qua thương đội, hoàn toàn chính xác nghe được một cỗ mùi thuốc. Hơi chút do dự, thấp giọng nói ra, tại hạ có một chuyện cùng Bạch trưởng quỹ thương lượng. Không biết thuận tiện hay không, trong âm thầm nói. Bạch Đông nhìn xem hắn cường tráng giống chó gấu đồng dạng hình thể, trong lòng có chút rụt rè, có chút do dự. Diệp Thần nhìn ra được, lại thấp giọng nói câu, yên tâm, ta vô ác ý. Bạch Đông cười ha ha một tiếng, duỗi tay ra nói, xin các hạ, hai người tới bên đường. Diệp Thần trực tiếp nói ra, tại hạ Tông Thần, cùng gia quyến đắc tội Ninh Quốc một vị quý nhân, bất đắc dĩ phải thoát đi Ninh Quốc tiến về Triệu Quốc. Nhưng khổ không chứng minh thân phận, không cách nào quá quan. Nghĩ mời Bạch trưởng quỹ tương trợ, làm thù lao, ngoại trừ 100 lượng bạc ròng bên ngoài, trên đường đi nếu có mâu tặc dám đến phạm thương đội, ta nguyện xuất thủ tương trợ. Bạc ròng Uyển Nhi mang theo rất nhiều, vật thật vàng bạc không nhiều, nhưng ngân phiếu ngược lại là mang theo mấy vạn lượng, toàn bộ đại lục tất cả quốc gia thông dụng, bất quá hắn không dám nói quá nhiều. Sợ người thấy hơi tiền nổi máu tham. 100 lượng bạc ròng không ít. Thế giới này giá hàng cực kỳ khỏe mạnh. Một hộ phổ thông 4-5 miệng nhà một tháng tiêu hao cũng liền 1-2 lượng bạc mà thôi. So sánh chi này thương đội quy mô, 100 lượng bạc ròng không tính là gì. Bất quá đây là ngoài ý muốn chi tài, ngoài định mức thu nhập. Mà lại Diệp Thần còn hứa hẹn đi theo thương đội trên đường đi, có thể giúp một tay hộ tống. Cái này ngược lại là để Bạch Đông càng thêm để ý. Rốt cuộc hắn cái này hình thể thật sự là quá có lực chấn nhiếp. Chỉ là một người đứng tại bên đường liền làm cả chi thương đội như lâm đại địch khẩn trương. Bạch Đông chỉ là do dự mấy giây liền cười nói ra. Mọi người đi ra ngoài bên ngoài luôn có không tiện thời điểm. Cùng nhân phương liền cùng mình thuận tiện, Tông huynh chuyện này ta giúp, đợi chút nữa Tông huynh xe ngựa liền đi theo xe ngựa của ta đằng sau. Đến lúc đó cùng ta đi ra quan. Diệp Thần chắp tay, cảm ơn Bạch huynh, không cần khách khí. Hai người vừa nói vừa cười trở về. Bạch Đông cùng thủ hạ quản sự cùng thương đội hộ vệ đội trưởng nói chuyện với nhau vài câu. Thương đội hộ vệ liền không còn cảnh giới, nhưng vẫn là có chút cảnh giác. Đây là nhân chi thường tình. Diệp Thần cũng không để ý, trở lại trong xe ngựa cùng Uyển Nhi cùng 4 thị nữ bàn giao vài câu không muốn để lộ. Chờ thương đội tới, cưỡi ngựa xe lái vào Bạch Đông ngồi xuống phía sau xe ngựa. Ở vào trong thương đội ở giữa vị trí, để Hồng Ngọc ra cưỡi ngựa xe. Diệp Thần xuống xe đi theo bên cạnh xe. Có cái nữ quyến để bọn hắn nhìn thấy cũng có thể an tâm một điểm. Hồng Ngọc mặc dù là thị nữ, nhưng ở phủ công tước ngoại trừ Phục Thị Uyển Nhi, bình thường đãi ngộ đều là đại gia tiểu thư quy cách. Trong phủ đều có độc lập khuê phòng tiểu viện, bình thường bên ngoài ăn nói cùng tiểu thư khuê các không một khác nhau. Xem xét liền không khả năng là thường xuyên bên ngoài xuất đầu lộ diện nữ tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.